Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đã không có gì phải sợ. Mai hít sâu một hơi, cảm thấy có chút khẩn trương cùng bất an. Hắn có chút tố chất thần kinh độ dạo bước đến sân thượng. Vịn lan can nhìn bên ngoài, đưa tay khua lấy nhìn ra một chút cự ly, liền lại rụt trở về. Trận mưa này càng ngày càng lớn. Hắn nhịn không được hướng đồng bạn thấp giọng phàn nàn nói. Đến lúc đó điểm không đến thế nào? Không thể nào. Đây chính là dính hắc hỏa tiễn. Mưa rơi bất diệt. Đồng bạn của hắn lắc đầu. Đem chọc vào ở trong bao đựng tên 4 mũi tên. Mũi tên cẩn thận từng ly từng tí tháo gỡ ra. Lần nữa chọc vào hồi chỗ cũ. Hắc hỏa có tương đối mạnh dính tính. Đúng giờ đúng thời hạn làm như vậy. Đang là vì phòng ngừa chúng giúp nhau dính liền cùng một chỗ. Lấy ra thì bất chí sát đốt. Mai thở dài, ngồi ở trên giường. Ta cũng không phải lo lắng hắc hỏa bị mưa rơi diệt. Ta là lo lắng đều mưa lớn hơn chút nữa. Ta liền nhìn không thấy kia thùng ở đâu. Này 4 túi tên đâu? Huynh đệ, đồng bạn của hắn chút nào không khách khí nói. Ngươi muốn là đến lúc đó bắn một túi tên cũng không có bắn chúng. Vậy đến lượt ta đến đây đi. Ngươi tới tốt hơn. Mai ngược lại là lơ đễnh. Ta kia phần tiền thưởng ngươi cũng cầm lấy tự thành. Nói thật ra, ta cũng chướng mắt như vậy ít tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tử ngươi đây là ẩn giấu cái gì tốt sống. Đồng bạn của hắn hơi sững sờ. Khó có thể tin hỏi ngược lại. Đây chính là chọn năm bảng. Ngươi thật không muốn. Ta thật có thể nhận được a? Năm bảng tính là gì? Mai nhếch môi, lộ ra hắn răng hô. Đây mới là đáng giá mặt hàng a, hắn nói qua. Hạ cầm chỉ phóng tới trên bàn 4 hũ hắc hỏa tiễn. Hắn nhếch miệng cười, tiếp cận đi qua dùng cánh tay lừa gạt ngoặt đồng bạn của hắn. Hắc, tiểu nhị, nhập bọn sao? Chúng ta ẩn giấu số này. Biết giá nhi sao? Hắn nói qua, vươn ra tay phải khua một cái năm. Nhỏ giọng nói. Năm thùng, người muốn nhập bọn, liền cũng ít nhất mang một thùng xuất ra. Ngoặc kép chấm chấm, người ẩn giấu hắc hỏa. Đồng bạn của hắn khó có thể tin mà hỏi. Đây chính là tử tội. Thao hắn sao? Mưu sát lĩnh chủ liền không phải tử tội sao? Mai hướng trên mặt đất hứ một ngụm, chửi bới nói. Để cho huynh đệ chúng ta làm loại này phá sống. Lão ba bơ đáng đời tiệt tự. Chửi giỏi lắm. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Bọn họ cảnh giác một chút đứng lên, đưa tay muốn cầm lấy bên giường vũ khí. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ lại đột nhiên dọi vào một chi thiêu đốt lên hắc hỏa tiễn. Một chút dẫn đốt giường chiếu. Trên mũi tên này hỏa diễm vô cùng bẩn, phát ra có kích thích tính tanh tưởi. Liên tục không ngừng toát ra mở mắt ra đều rất khó khói đen. Đừng động. Cái thanh âm kia từ ngoài cửa sổ tiếp tục vang lên. Tại càng kịch liệt tiếng mưa rơi hạ hiển lộ có chút mơ hồ. Các ngươi biết đây là cái gì? Nói qua, một cái dáng người cường tráng cao lớn. Thân mặc màu nâu hoàn toàn mới giáp ra nam nhân liền nhảy đi vào. Tay phải hắn cầm kiếm. Hướng bọn họ cao dơ lên. Tay trái thì dơ một bình không có mũi tên bao đựng tên. Sau một khắc. Lại là một quả mũi tên bắn vào trong phòng. Lần này chúng mục tiêu chính là vách tường góc hẻo lánh. Nhưng trong phòng hai người ngược lại khẩn trương hơn. Ý vị này là, đến tập kích bọn họ chỉ ít có hai người. Ngoặc kép chấm chấm, bằng hữu, các ngươi là, Mai cẩn thận mà hỏi. Cái gì cũng tốt nói. Nếu không để cho phía ngoài bằng hữu cũng đi vào tránh mưa. Không cần, chúng ta lập tức liền đi. Tóc bị mưa quấy dày, ánh mắt lại không có chút nào động dung kiếm sĩ bình tĩnh nhìn hướng Mai. Người nói, người ẩn giấu 5 thùng hắc hỏa, cầm không cho phép người này là thế lực nào. Mai trong khoảng thời gian ngắn không dám đáp lời, nhưng hắn thái độ đã biểu lộ rất nhiều. Kiếm sĩ không chút do dự, về phía trước rút kiếm dẫm trận tại chỗ, cơ bắp dị thường nhúc nhích. Lực lượng từ trái tim hướng cánh tay cô động một kích toàn lực. Mai đồng bạn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ý đồ giơ lên đoạn kiếm trong tay tiến hành chống đỡ. Thế nhưng đoạn kiếm vừa mới giơ lên, liền bị một kiếm đánh úp lại, đập vào xoáy hướng bên cạnh bay ra ngoài. A, tay phải của hắn trực tiếp bị cự lực chấn chập choạng. Thậm chí cảm giác cổ tay cũng bị chật. Nhưng đây đều là việc nhỏ, nhìn thấy kiếm thứ hai như cũ đại khai đại hợp. Không chút nào dừng lại hướng hắn chém tới. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Quân dụng kiếm thuật là quân đội người sau một khác. Đầu của hắn đập vào xoáy bay ra ngoài. Trùng điệp đập vào trên tường. Thân thể vô lực về phía nghiêng về phía sau ngược lại. Các ngươi không nên cùng lĩnh chủ đại nhân là địch. Kiếm sĩ bình tĩnh đáp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phát sinh âm thanh lạ. Một cái đồng dạng bị xối. Cầm trong tay trường cung lại không có mặc giáp người thiếu niên nhảy đi vào. Đi thôi, lão ngỗng, hạ một chỗ. Thiếu niên thuận miệng thúc giục. Ánh mắt cũng rất nhanh chú ý tới. Người như thế nào lưu lại cái người sống? Hắn ẩn giấu 5 thùng hắc hỏa. Mỹ vị phong Nga nghiêm túc đáp. Đem hắn trói lại, thay người tới tra hỏi hắn. Chúng ta đi hạ một chỗ. Không, không cần tra hỏi, không cần tra hỏi. Hai vị quân gia, Mai nhìn xem đồng bạn một chiêu cũng không có đi qua liền trực tiếp bị chặt hạ đầu. Sợ tới mức phá âm, ta trực tiếp nói cho các ngươi biết phải. Ta vừa bị chiêu đi vào 3 tháng, cái gì cũng không biết a. Ngươi muốn là biết, cũng sẽ không bị lưu lại làm chuyện như vậy. Mỹ vị phong Nga a chào cười một tiếng. Ngươi thực cho rằng, sau đó ngươi có thể cầm đến tiền. Mai nghe vậy, nao nao, trầm mặc lại. Lão tử từ trước đến nay không tính. Thao, hắn tự diễu hứ một ngụm. Muốn không thể nào hội làm loại này hoạt động. Cho cái lời chắc chắn. Quân gia, ta muốn là nói đúng địa phương. Có thể tha ta một mạng sao? Mai khẩn cầu nhìn về phía Mỹ vị phong Nga. Mỹ vị phong Nga bình tĩnh đáp. Nếu quả thật có thể cầm đến, chúng ta liền không giết ngươi. Vậy 5 thùng hắc hỏa có 3 thùng là ta. Bị ta giấu ở đông khu cái kia hồ đáy hồ. Tới gần tây bờ cái kia tảng đá thẳng tắp xuống. Phân tán tại nước bùn phía dưới. Hơi tìm một chút liền có thể tìm tới. Mai trong nội tâm vi vi buông lỏng. Lập tức đáp. Nhưng hắn rất nhanh nhưng theo hai người trong mắt thấy được rõ ràng thất vọng. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Vì cái gì? Được rồi, quá phiền toái, không có cái kia công phu đi tìm. Mỹ vị phong Nga lắc đầu, thương cảm bình luận, thật sự là chậm trễ thời gian. Ta nghĩ tới cái nào đó cho ngươi họa cái vòng lớn cho ngươi đi. Tìm người, cuối cùng phát hiện tất cả sừng thú trong góc trò chơi. Tiểu hài tử nhịn không được độc miệng đạo, thật sự là lãng phí thời gian. Ta còn tưởng rằng có thể tiết kiệm từng thùng ra bên ngoài vận chuyển thời gian. Kinh nghiệm cho ngươi a, tiểu hài tử, ta cầm này địa chỉ tại diễn đàn nhớ một chút. Ai rảnh rỗi nhức chứng ai đi đào a. Sách, này móc ra đoán chừng ít nhất có hơn nửa ngày. Được rồi, lang thang hài tử thống khoái đáp. Từ Mỹ vị phong Nga trong tay tiếp nhận kiếm. Đem sững sờ ở chỗ cũ. Cho đến chết đi đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang không hiểu Mai gọn gàng mà linh hoạt một kiếm. Chém đầu, Mai thậm chí chết không nhắm mắt. Hắn căn bản vô pháp lý giải. Vì cái gì bọn họ đối với chính mình giấu đi hắc hỏa không có hứng thú. A Giang bên kia nói. Có thể lên, cái cuối cùng địa phương bị nàng đơn trà. Người đi trước trong phòng ngồi cạnh A. Zero hẳn là nhanh vào nhà. Mỹ vị phong Nga vỗ vỗ tiểu hài tử vai. Chuẩn bị ra đi rồi. Huynh đây. Được rồi. Tiểu hài tử tinh thần chấn động. Phát ra phấn khởi thanh âm. Sự chú ý của hắn cao độ tập trung. Sĩ khí cao ngang. Nói không chừng. Tận lực đánh chút phát ra nhất định là không có vấn đề. Nhưng nếu thất thủ cầm tên kia đánh chết cũng không quan hệ a. Tiểu hài tử nhìn thoáng qua tử vong của mình đếm ngược. Sắc mặt như thường trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ đã không có gì phải sợ. Ngươi đây là đập nồi dìm thuyền cho nên cái gì lời thoại cũng dám nói. À, Mỹ vị phong Nga nhịn không được độc miệng nói. Nếu không đêm nay ló cao về sau cùng đi K11 ăn thịt nướng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao?